Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 197, võ quốc công phủ tới cửa cầu hôn, góc truyện audio.com. Sau khi Âu Dương Khả rời đi, Phương Ma Ma lạnh lùng nhìn bóng dáng nàng ta rồi quay đầu nói với Âu Dương Noãn. Đại tiểu thư, theo lão nô thấy Nhị tiểu thư lần này nhất định có mục đích. Ngài trăm ngàn lần phải cẩn thận. Âu Dương Noãn cười nhẹ, là thật tâm ăn năn hay vẫn là cố lộng huyền hư, chỉ cần thử một lần thì liền rõ. Đôi mắt Phương Ma Ma sáng ngời, liền thấy Âu Dương Noãn vẫy vẫy tay với Sương Bồ rồi nói nhỏ mấy câu. Sương Bồ gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Kiều Hạnh liền ngăn cản Âu Dương Khả đang trên đường đến Thọ An Đường. Hôm nay Âu Dương Khả mặc y phục vàng nhạt thêu hoa mai, trên mái tóc đen nhánh là một thúc phát bạch ngọc. Toàn thân toát lên vẻ thuần khiết trong sáng, cùng với nữ tử diễm lệ ngày xưa hoàn toàn là hai người. Kiều Hạnh cười đến hiền lành. Nhị tiểu thư sao lại ăn mặc đạm mạc như vậy, ta đứng xa xa nhìn còn không nhận ra ngài a. Âu Dương Khả nhìn thoáng qua Nhuế Ma Ma bên cạnh vội vàng cười nói. Di nương không cần lấy ta ra đùa, này ta còn đang tự ngẫm, vô duyên vô cớ ăn mặc diễm lệ, làm sao còn có bộ dáng tự ngẫm lỗi lầm. Vương Kiều Hạnh cười cười, nhị tiểu thư thật sự là khiêm tốn, ngài vốn danh chính ngôn thuận là thiên kim tiểu thư quý tộc, làm sao có thể mộc mạc như vậy. Chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười sao. Ta nói những lời trong lòng thôi, Âu Dương Khả vội vàng nói, ta cũng chỉ nói chơi thôi, nhị tiểu thư không cần khẩn trương như vậy. Nói đến đây, Vương Kiều Hạnh lại thở dài một tiếng, trên mặt là thương tiếc vô hạn. Tâm tư nhị tiểu thư sao ta lại không rõ chứ, nói xong còn liếc đôi mắt xinh đẹp đánh giá Âu Dương Khả. Phu nhân bị cấm túc lâu như vậy, mẫu thân đang phải chịu khổ. Nếu đổi lại ta là nhị tiểu thư thì cũng không có tâm tình trau chuốt. Với lại ta dù sao cũng là từ viện phu nhân ra, trong lòng còn nhớ kỹ ý tốt của phu nhân cho nên mới muốn nói với nhị tiểu thư vài câu. Không biết ngài có chê cười ta dám xen vào chuyện của người khác. Âu Dương Khả nhìn đối phương, trong ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén rồi nhanh chóng biến mất. Tươi cười nói, di nương muốn nói cái gì? Vương Kiều Hạnh bước đến gần, đè thấp âm thanh nói. Nhị tiểu thư, đây không phải là ta muốn nói. Hiện tại thể hiện yếu thế mặc dù có tác dụng nhất thời cũng thành công khiến lão thái thái thương tiếc nhưng không thích hợp dùng lâu dài. Đại tiểu thư thủ đoạn độc ác, ngươi một mặt yếu thế sẽ chỉ làm nàng ta thêm kiêu ngạo. Đến lúc đó, người dẫn đầu chịu khổ sẽ là ngươi. Ánh mắt Âu Dương Khả khẽ động, lời này của di nương ta không hiểu. Hiện tại ta là thật tâm ăn năn, chứ có phải cố ý yếu thế đâu. Vương Kiều Hạnh cười cười, ra vẻ bí hiểm, thấp giọng nói. Nhị tiểu thư ta xem ngươi như người một nhà, cũng vì tốt cho ngươi nên mới nói như vậy. Có chỗ nào không đúng, xin tiểu thư đừng lấy làm phiền lòng. Âu Dương Khả cười nói, di nương không cần lại vòng vo, có gì cứ việc nói thẳng. Vương Kiều Hạnh nhìn Nhuế Ma Ma một cái rồi nói, không biết nhị tiểu thư có thể để hạ nhân lui xuống trước không? Âu Dương Khả không chút do dự lắc lắc đầu, Nhuế Ma Ma là người thân cận nhất của ta, có gì cứ nói trước mặt nàng. Nhuế mẹ cúi đầu, ngay từ đầu đã không nói một lời, giống như một nha hoàn đầu gỗ vậy. Tươi cười trên mặt Vương Kiều Hạnh thu lại, nghiêm mặt nói. Nếu nhị tiểu thư đã nói thế ta cũng xin nói thẳng. Nhị tiểu thư, nay tình cảnh của ngươi cũng, góc truyện audio.com, không mấy khả quan, phu nhân bị nhốt trong Phúc Thụy viện chịu khổ, Lý Di Nương chỉ thị hạ nhân ngày ba bữa nhưng chỉ đưa cơm một bữa. Cuộc sống của phu nhân nay còn không bằng một nha đầu hạ đẳng nhất. Lão thái thái cùng lão gia đều chỉ biết đại tiểu thư, đã vậy nàng còn có một đệ đệ tương lai kế thừa gia nghiệp để dựa dẫm. Hơn nữa bọn hạ nhân trong phủ thấy tiểu thư không có mẫu thân làm chỗ dựa, đi đứng lại bất tiện nên trong lòng đều coi thường ngươi. Nói tới đây, Vương Kiều Hạnh liên tục lắc đầu, tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Nói thật, ở trong phủ tiểu thư còn có thể trông cậy vào ai? Có chăng chỉ là bản thân mà thôi. Ngài trăm ngàn lần phải mưu tính cho bản thân, đừng để đại tiểu thư lấn át, bằng không chỉ sợ ngay cả đất cắm rùi cũng không có. Nếu tiểu thư nguyện ý ta có một biện pháp có thể giúp ngài. Âu Dương Khả sừng sốt trong ánh mắt lập tức toát ra thần sắc căm hận. Mối thù trong lòng thiếu chút nữa cũng nói ra miệng, Nhuế Ma Ma vừa đúng lúc cười nói. Nghe di nương nói kìa, những lời này giống như là muốn châm ngòi bất hòa giữa các tiểu thư vậy. Đại tiểu thư là thân tỷ tỷ của nhị tiểu thư, làm sao có thể hại nàng được. Di nương nói như vậy, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo a. Vương Kiều Hạnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục đè thấp thanh âm nói. Nhuế Ma Ma, ngươi đang hoài nghi ta sao? Ngươi cũng không ngẫm lại xem, trong phủ ta cùng Lý Di nương như nước với lửa, đại tiểu thư cũng không xem ta vào mắt, ta còn có thể trông cậy vào ai? chẳng qua chỉ là muốn tìm một đồng minh mà thôi, nếu ngươi ngay cả ta cũng không tin thì còn có thể tin cậy người nào khác. Nói xong trong ánh mắt hiện lên chút oán độc, thanh âm trở nên âm trầm vô cùng. Nhị tiểu thư, người đối với đại tiểu thư một mực cúi đầu nhưng nàng có từng tỏ vẻ gì với ngài chưa? Con người đại tiểu thư, ngài so với ta còn hiểu hơn. Nếu nàng thật sự là người lương thiện, sao phu nhân có thể biến thành dạng này? Nếu tiểu thư vẫn một mặt giấu tài không hành động, nàng sớm muộn gì cũng ra tay. Đến lúc đó, kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, chẳng lẽ ngài muốn sống qua ngày tháng như vậy sao? Nếu như thế thì không bằng hợp tác với ta. Âu Dương Khả nghe đến nhập thần, đối với những lời của Vương Kiều Hạnh đã muốn tin ba phần. Nhưng bỗng nhiên, Nhuế Ma Ma lại đề cao âm thanh nói. Di nương, ta biết ngươi là vì tốt cho tiểu thư. Nhưng ngươi nói những lời như vậy thật sự rất không đúng. Một tiếng quát chói tai như vậy khiến Vương Kiều Hạnh giật mình, nàng ta cả giận nói. Ầm ĩ cái gì, ta chẳng qua là có ý tốt. Lời còn chưa nói xong, Nhuế Ma Ma đã không giấu vết đẩy Âu Dương Khả một cái. Nàng ta lập tức cả kinh, nhất thời lấy lại phản ứng, lớn tiếng nói. Di nương, ta không biết ngươi nói những lời này là có dụng ý gì. Nhưng ta nói cho ngươi hay, ta tin tưởng lão thái thái, tin tưởng tỷ tỷ. Lão thái thái tuy rằng đối với ta nghiêm khắc nhưng tất cả cũng là vì tốt cho ta. Lúc ta bị cấm túc, tất cả mọi thứ sinh hoạt hàng ngày chưa từng gián đoạn. Tỷ tỷ lại đoan trang thiện lương, biết phân biệt phải trái, tuyệt đối không phải là người tâm tư khó lường như lời ngươi nói. Nói đến đây còn làm bộ như nuối tiếc, ta biết trước đây mình sở tác sở vi quá đáng, này ta cũng đã biết sai, tuyệt đối không phạm sai lầm, không dám ghen tị với tỷ tỷ. Ta chỉ là muốn bọn họ tha thứ cho ta, có thể chỉ bảo ta để ta không bao giờ làm loạn nữa. Lão thái thái cùng tỷ tỷ khoan dung, góc chuyện audio.com, độ lượng như vậy, nhất định sẽ đối xử tốt với ta. Nếu di nương ở trước mặt ta còn nói bậy một lần nữa, ta sẽ trở về bẩm báo phụ thân đuổi ngươi đi. Vương Kiều Hạnh tức giận đến mặt tái như gan heo, căm hận nói. Nhị tiểu thư, ta tất cả là vì tốt cho ngươi a. Đúng lúc này, Âu Dương Noãn đang đỡ Lý Thị theo hành lang đi tới, phía sau còn không ít ma ma nha đầu. Vương Kiều Hạnh nhìn thấy, lập tức tươi cười, hành lễ. Thỉnh an lão thái thái, đại tiểu thư. Lý Thị xưa nay thập phần chán ghét Vương Di Nương kiều mị này, cho nên chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt thập phần lãnh khốc. Vương Kiều Hạnh dùng mình một cái, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Noãn, nhìn thấy đối phương mỉm cười với mình thì không khỏi chấn định, cung kính hành lễ xong thì cáo lui. Sắc mặt Âu Dương Khả lập tức đỏ lên, hoang mang rối loạn nói. Lão thái thái ta, Lý Thị gật gật đầu, cười nói. Vì ta không nghe thấy Vương Di Nương nói gì khiến ngươi tức giận nhưng vừa rồi lại nghe lời trong lòng ngươi. Tổ mẫu thật sự cao hứng. Hài tử ngoan, mau tới đây. Nói xong liền vẫy vẫy tay với Âu Dương Khả, nàng ta lập tức nở nụ cười, chạy nhanh qua bên cạnh Lý Thị, một bộ dáng vui mừng. Âu Dương Noãn lạnh mắt nhìn, không lên tiếng. Vương Kiều Hạnh nói những lời đó, tất cả đều do nàng bày mưu. Nhưng ngoài ý muốn nàng lại nghe Âu Dương Khả nói những lời như vậy. Những lời này cũng thật đúng lúc, giống như là biết Lý Thị sẽ đến. Ánh mắt Âu Dương Noãn dừng trên người Nhuế Ma Ma, hơi hơi nở nụ cười. Nhuế Ma Ma này, đúng là người thú vị. Từ ngày đó, Âu Dương Khả mỗi ngày đều đến Thọ An đường thỉnh an. Cùng Lý Thị nói chuyện trời ấm lạnh, nói đến ẩm thực hàng ngày, lại đến bí quyết dưỡng sinh. Cả người ôn nhu khéo léo, giọng nói nhỏ nhẹ cơ hồ thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Duy chỉ có một điểm kỳ quái chính là Âu Dương Khả tuyệt đối không đề cập đến Lâm Thị. Thậm chí ngay cả hỏi cũng không, giống như đã hoàn toàn quên đi. Âu Dương Noãn thu hết vào mắt cũng không thể hiện thái độ gì. Gió êm sóng lặng được hai ngày qua, hôm sau Trương Mama đột nhiên đến Noãn Các, vừa vào cửa liền cười nói. Đại tiểu thư, Chu lão thái quân cùng tam phu nhân nhà Định Sa công đến. Lão thái thái bảo ngài qua đó xem. Âu Dương Noãn không khỏi nhíu nhíu mày, Định Sa công phủ cùng Âu Dương gia xưa nay ít qua lại. Chu lão thái quân thân phận cao quý, có chút xem thường Lý Thị, sao đột nhiên lại đến bái phòng. Lúc này Thọ An đường thập phần náo nhiệt, Âu Dương Noãn đứng ngoài mành chợt nghe thấy tiếng cười sang sảng của tam phu nhân. Lão thái quân đã sớm muốn đến bái phỏng nhưng vẫn chưa có cơ hội. Đúng vậy, quý phủ cùng chúng ta chỉ cách nhau hai dãy phố, nên qua lại nhiều mới phải. Lý Thị cười, lại nghe tiếng tam phu nhân. Sớm nghe nói đại tiểu thư có viết một bức trăm thọ đồ, được gọi là chân truyền của lão Trấn Quốc Hầu. Đây là thật chăng? Lý Thị ha ha cười. Đừng nghe bên ngoài đồn bậy. Tuổi Noãn Nhi còn nhỏ, làm sao có thể có bản lĩnh so sánh với lão hầu gia. Chẳng qua chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thôi. Lời nói khiêm tốn, nghe vào lại ẩn ẩn hàm chứa kiêu ngạo. Chu lão thái quân cười nói. Lão thái thái khiêm tốn rồi. Các tiểu thư trong kinh đô này, nếu chân chính luận về công dung ngôn hạnh thì đại tiểu thư quý phủ cũng là số 1, số 2 a. Lý thị đang định tiếp lời thì Ngọc Dung cười nói. Lão thái thái, đại tiểu thư đến. Mau vào đi, Lý thị cười đáp. Cốc truyện audio.com. Dương Noãn mỉm cười với Ngọc Dung rồi bước vào. Chu lão thái quân một thân áo choàng thêu hoa văn phúc thọ cát tường, váy màu xanh ngọc đang mỉm cười nhìn Âu Dương Noãn. Trước đây Âu Dương Noãn cũng đã từng gặp qua đối phương ở chữ Quốc Am cho nên cũng không quá xa lạ. Âu Dương Noãn hành lễ rồi nhìn tam phu nhân dung mạo đoan trang, khí chất cao quý. Tam phu nhân mặc váy thêu hoa hồng, viền chỉ bạc. Vạt trái phải áo choàng ngoài đều thêu mẫu đơn đang nở rộ lộng lẫy, đeo khuyên tai kim thạch xanh. Phu nhân này là phu nhân nhị phòng Chu gia, nói cách khác chính là thím của Chu Chỉ Quân. Nhìn thấy Âu Dương Noãn, tam phu nhân lập tức nở nụ cười. Ai nha, ta vốn nghĩ rằng Chỉ Quân nhà ta đã là khó tìm trên đời này, ai ngờ Âu Dương gia còn giấu một cô nương thanh lệ như vậy trong nhà. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng hành lễ với tam phu nhân, Chu lão thái quân cười nói. Đó là do ngươi chưa chịu nhận thức, ta đã sớm nói với ngươi, đại tiểu thư Âu Dương gia nổi tiếng như thế nào. Là ta kiến thức hạn hẹp à. Nói xong tam phu nhân tinh tế đánh giá Âu Dương Noãn, tươi cười trên mặt có vài phần ái muội, nói một câu không đầu không đuôi. Khó trách khó trách. Lời vừa nói ra Âu Dương Noãn tuy rằng vẫn đang cười, nhưng ý cười lại không chạm đến mắt. Nàng đột nhiên ý thức được lần bái phỏng này không hề đơn thuần. Âu Dương Noãn nhìn Lý Thị cười nói. Tổ mẫu, ngài gọi cháu gái tới là. Lý Thị nở nụ cười nói. Mang tấm bình phong mấy hôm trước con thêu lại đây cho Chu Thái Quân xem. Âu Dương Noãn sửng sốt rồi lập tức cười đáp. Dạ, nàng nhẹ giọng phân phó Hồng Ngọc vừa quay đầu lại nhìn thấy tam phu nhân tươi cười nhìn mình trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi. Một lát sau Hồng Ngọc liền mang đến tấm bình phong cao nửa thước tiến vào. Chu lão thái quân nheo mắt nhìn, chỉ thấy bình phong có màu son vàng óng ánh ung dung đại khí. Tam phu nhân không khỏi đứng lên, tinh tế đoan trang đánh giá bình phong. Trên tấm bình phong là một vị thọ tinh tươi cười hiền hòa đang cầm thọ trượng, có vẻ hòa ái dễ gần. Bên trên thọ trượng còn dắt một trái đào tiên. Kỳ lạ nhất là bức đồ thọ tinh này không phải là tranh vẽ mà là từ ba chữ phúc lộc thọ lấy hình thức hội họa tạo thành. Ngay ngắn ở giữa là chữ phúc tiên hạc cùng mây bay bên trái chữ phúc. Thọ tinh cầm thọ trượng bên phải chữ phúc, hai chữ lộc thọ giấu trong chữ phúc cấu tứ thập phần xảo diệu. Tam phu nhân không kìm được mà than lên, lão thái quân, người xem, trong bức họa này tiên hạc thọ tinh thọ trượng đào mừng thọ một khối thật sự là rất độc đáo. Chu lão thái quân nhìn, không khỏi vừa lòng gật gật đầu, cười nói. Đúng vậy, tâm tư thật khéo. Chu lão thái quân thầm nghĩ trong lòng, cũng may người Trấn Quốc hầu phủ gả vào phủ thái tử không phải là Âu Dương Noãn. Nếu không theo tài hoa của nàng, chỉ sợ Chỉ Quân phải phí rất nhiều tâm tư mới áp chế được đối phương. Lý thị cũng không biết tâm tư Chu thái quân, chỉ cười nói. Các ngươi xem, các bức tranh trên bình phong này đều do Noãn Nhi tự vẽ. Còn cố ý mời sư thầy đến để chiếu họa hình dáng. Mọi người nháo ngôn, không khỏi càng thêm cẩn thận đánh giá. Trên các viền bình phong điêu khắc hoa sen, mẫu đơn, chim khách, hoa mai như ý cát tường lần lượt thay đổi giao nhau khiến tấm ván gỗ mỏng manh đơn điệu bao quanh bình phong trở nên rất sinh động. Dưới chân bình phong có ba khoảng trống. Khoảng trống thứ nhất có 6 tranh vẽ, điêu khắc có. Cốc truyện audio.com, hoa, hồ điệp tường vân tinh xảo khác biệt. Khoảng trống thứ hai có 8 tranh vẽ, diện tích chỗ này không lớn nhưng lại điêu khắc 10 nữ tử xinh đẹp, người hoặc thêu hoa, hoặc bắt bướm, có người lại đọc sách hoặc ngắm trăng, hình thái khác nhau, sinh động chân thật. Khoảng trống thứ ba cũng có 6 tranh vẽ, điêu khắc sư tử, phượng hoàng, hoa cỏ khiến cả tấm bình phong trông trầm ổn mà tràn ngập linh khí. Tam phu nhân lại trầm trồ hết lời khen ngợi Âu Dương Noãn, nhưng Âu Dương Noãn vẫn duy trì nụ cười thản nhiên khiêm tốn. Nàng luôn cảm thấy, lúc này người Chu gia đến thực kỳ quái. Cách chương.